tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, Giới Nghiêm Tiểu Khu. 5/5, Lý Nghiên không có thanh nhàn 2 ngày liền ném vào học nghiệp bên trong. Phan An cũng ở Lý Nghiên đến trường sau mới được nhàn rỗi thời gian. Ở Lý Nghiên đi trường học vẫn không có 2 giờ thời điểm. Phan An liền bị cảnh sát thông báo quá đi một chuyến. Nói là bởi vì chuyện phòng ốc. Hừm, ta biết rồi, chờ chút liền đi qua. Phan An cúp điện thoại, nhìn về phía vừa nằm ở trên sàn nhà ngồi yoga nữ nhân xinh đẹp. Sở cảnh sát bên kia nói là vụ án giải quyết, mấy cái kẻ tình nghi đều xa lưới. Hiện tại để ta quá đi một chuyến, ngươi muốn đồng thời sao? Trần Văn ở nhà cũng không có chuyện làm, sau khi nghe liền đem giơ lên cao cánh tay chậm rãi thả xuống. Tốt, ta trước tiên đi tắm, chờ ta một chút. Phan An đồng ý, đang đợi đồng thời cũng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tin tức. Quá rồi hơn 20 phút, điện thoại di động liền lại vang lên. Phan An chuyển được sau liền nghe đến Lý Kinh Trạch âm thanh. Phan An, ngày hôm nay phía trên thông báo ta nói chúng ta tiểu khu phía dưới khả năng là một cái cổ mộ. Hiện tại ngoài tiểu khu đến rồi một bầy võ cảnh vây quanh. Nói là cấm chỉ có người một mình đào móc quốc gia văn vật. Lý Kinh Trạch âm thanh có chút kích động, lại có chút sốt sắng. Phan An không nghĩ tới sẽ kinh động võ cảnh. Hiếu Kỳ nói rằng, đại thể có bao nhiêu người? Lý Kinh Trạch cấp tốc nói rằng, không biết, ít nhất cũng vượt qua 50 người. Tiểu khu cửa còn có chúng ta dưới lầu quanh thân, còn có bãi đậu xe nơi đó đều có quân nhân đứng. Phan An đối chuyện như vậy không có hứng thú, không thích tham dự chuyện như vậy bên trong. Hắn đối cổ mộ sự tình mặc dù hiếu kỳ, nhưng đã có người đi khai quật. Chính mình chậm rãi chờ đáp án là được rồi. Hiện nay sở học tri thức đều là tiền nhân trí tuệ thành quả. Sở dĩ Phan An đối với người khác đi nghiên cứu sự tình cũng không bài xích, chuyên nghiệp nhân viên cùng kỹ thuật khẳng định là so với mình cái này kiến thức nửa vời cũng không tính người mới muốn mạnh hơn nhiều. Há, kia đào đồ vật lời nói, phía trên nhà làm sao bây giờ? Phan An càng để ý loại này thực tế sự tình. Lý Kinh Trạch hiểu rõ quá chuyện này, đã dán thông cáo. Dựa theo trước mặt hải ngạn tiểu khu bình quân giá cả 1.5 lần tiến hành bồi thường. Lấy tháng này thành giao giá tiền là chuẩn, cũng có thể cầm số ít tiền bồi thường đổi đến ngang nhau diện tích nhà. Phan An tòa nhà kia bên, trong còn lại hộ gia đình diện tích phòng ốc kỳ thực cũng không cao. Mà Phan An nhà kia là trái pháp luật cải biến đến. Là người khác gấp 2-3 lần diện tích. Như vậy, kia kiếm được rồi, Phan An cũng cần một ít tiền mặt. Hiện tại bán ra hải ngạn tiểu khu nhà kia cũng bán không tới nhiều như vậy. Quốc gia cho món này bồi thường xem như là kiếm được rồi. Lại như là phá dỡ hộ một dạng, quốc gia bồi thường đều sẽ không thiếu. Lý Kinh Trạch không thèm để ý chuyện tiền bạc. Kích động nói, Phan An, ta hiện tại đang định gia nhập cái này đội khảo cổ. Ngươi có muốn hay không cũng đồng thời lại đây. Ta đi vào không thích hợp chứ. Phan An có chút chần chờ. Hắn kỳ thực không nghĩ đúc kết loại này vượt xa người thường quy sự tình bên trong. Lý Kinh Trạch nghe được Phan An không đáp ứng, liền sốt ruột lên. Làm sao không thích hợp? Ngươi cùng ta đều ở tại cổ mộ phía trên. Hơn nữa chuyện này vẫn có ngươi quan hệ. Trước tảng đá kia không cũng ở ngươi dưới đáy giường đợi đến mấy năm sao? Phan An nhíu mày, bao quát Lý Kinh Trạch ở bên trong rất nhiều người đều đem tảng đá cùng Phan An liên hệ ở cùng nhau. Trước Phan An không đi hỏi dò Long Ca những người kia động cơ phạm tội. Không đi hỏi thăm chuyện cụ thể, chính là không muốn cùng chuyện như vậy kéo lên quan hệ gì. Không được. Ta tháng 3 còn muốn đi vội vàng đại học chuyện bên đó. Hơn nữa Lý Nhiên bên này cũng không thích ta tiến hành khảo cổ loại hình sự tình. Quên đi thôi, chờ ra kết quả, nói cho ta một hồi là có thể rồi. Lý Kinh Trạch còn muốn khuyên Phan An cùng đi. Phan An nhìn thấy vào lúc này Trân Văn đi ra, liền đem điện thoại di động treo. Không phải vậy Lý Kinh Trạch khẳng định là cũng bị Trân Văn cho mắng. Điện thoại của ai? Nhìn thấy Phan An ở chính mình lại đây sau liền cúp điện thoại. Trân Văn chân mày cau lại. Nam nữ, mới vừa tắm xong Trân Văn. Khắp toàn thân tỏa ra một loại thành thục nữ tính hơi thở. Đơn giản cuộn lại tóc mai. Làm cho nàng có một loại cùng phổ thông nữ tính rõ ràng phân chia ra tao nhã khí chất. Nhà khảo cổ học điện báo, nói là mời ta cùng đi đào móc cổ mộ. Ta từ chối rồi, Phan An đơn giản giải thích một hồi, nghe được không phải cô gái điện thoại. Trân Văn liền yên tâm, được rồi, chúng ta lên đường đi. Được, Phan An đáp ứng, theo trước người vị này đại mỹ nhân đồng thời đi ra ngoài. Ở lái xe đi tới hải ngạn tiểu khu bên kia thời điểm. Phan An liền nói, hải ngạn tiểu khu bên kia, cũng chính là chúng ta tòa nhà kia phía dưới phát hiện một cái cổ mộ. Hiện tại phải di rời, nói là dựa theo 1.5 lần giá cả tiến hành bồi thường. Trân Văn sửng sốt một chút, sau đó liền cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ. Chúng ta vẫn luôn ở tại người chết phía trên. Phan An bất đắc dĩ cười cợt, chúng ta vẫn luôn là ở tại người sống trên đầu a. Ngày hôm nay chúng ta đi qua đem đồ vật chỉnh đốn một hồi. Có người nói nơi đó có võ cảnh ở gác, phòng ngừa có người nhân cơ hội một mình đào móc những văn vật kia. Trân Văn cảm giác rất xúi quẩy, chuyện như vậy mỗi người đều có cái nhìn bất đồng, nếu là Trương lão gia tử biết đến nói. Khẳng định là hối hận không ở thêm mấy ngày. Xe rất nhanh sẽ mở đến hải ngạn tiểu khu phụ cận đồn công an. Ở đại thể chỉ chính một hồi sau, Phan An liền cùng Trân Văn đi rồi hải ngạn tiểu khu. Ở hải ngạn tiểu khu cửa có ăn mặc võ cảnh chế phục người đứng. Bên cạnh địa phương còn dừng lại mấy chiếc như là trong bộ đội loại kia vũ trang xe. Vừa nhìn chính là đề phòng nghiêm ngặt. Phan An cùng Trân Văn đem xe lái đến cửa, phía trước lên xuống báng ở nơi đó trông đỡ. Phan An hạ xuống cửa sổ xe đối với bên ngoài lễ phép nói rằng: "Xin chào, ta là nơi này hộ gia đình." Võ cảnh đứng bên cạnh chính là chuyên môn ứng đối chuyện như vậy phụ. "Trách người." Hắn đi tới nói rằng: "Xin lấy ra chứng minh nhân dân, cụ thể là ở nơi đó hộ. Mặt khác chúng ta cần đối xe cốp sau tiến hành kiểm tra." "Có thể." Phan An rất phối hợp đưa ra chứng minh nhân dân, cùng ấn xuống nút bấm. Cốp sau rất nhanh sẽ tự động mở ra rồi. Ở kiểm tra một chút sau, phụ trách người liền đối với phía trước giơ giơ tay. Phía trước lên xuống báng cũng chậm chậm thăng lên. Không biết vì sao, Phan An cảm giác nhích lại gần mình nơi ở địa phương. Thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt rất nhiều. Cảm giác đã không phải phổ thông phương diện coi trọng rồi. Phan An cùng Trân Văn xuống xe đến gần cao ốc bên kia thời điểm. Bị yêu cầu đưa ra giấy chứng nhận 3 lần. Liền như vậy 1-2 cự ly 100m liền bị hỏi dò 3 lần. Ở phụ cận mặt cỏ nơi đó, đã có chuyên môn thiết bị thu xếp lên. Phan An tin tưởng không cần chờ mấy ngày. Những người này sẽ đem phía trên cao ốc cho bộc phá rồi. Có lẽ cũng không cần chứ. Phan An cảm thấy dùng cách nổ lời nói. Những người kia nên lo lắng nổ tung dư âm sẽ không ảnh hưởng đến dưới đất đồ vật. Phan An là rõ ràng dưới đất phòng trừng là bị phá hỏng. Nhưng những chuyên gia học giả kia cũng không có chính mình như thế không trọng thị. Khẳng định là sẽ mới đi ổn thỏa nhất thủ đoạn đi đào móc. Lẽ nào là đào địa đạo đi mở địa cung sao? Quên đi, cùng mình cũng không có quan hệ. Phan An, Lý Kinh Trạch nhìn thấy Phan An, liền nhiệt tình bắt chuyện bắt tay, đem chu vi mười mấy số 20 người ánh mắt đều dẫn hướng về phía Phan An. Phan An cảm giác thấy hơi phiền phức, lúc này rất muốn làm bộ là không nhận thức người kia. Phan An, những này là từ Yến Kinh cùng Lạc Dương bên kia lại đây chuyên gia. Mọi người nghe nói ngươi trước cùng khối kia mộ đá ở cùng nhau rất lâu. Nói vật kia là có tráng dương hiệu quả, liền muốn tìm hiểu một chút tình huống. Lý Kinh Trạch nhanh chóng đi đến Phan An trước người, cao hứng cùng Phan An hiểu rõ tình huống. Phan An nhún vai một cái này ta không chắc chắn lắm. Ta trước là và vài cái nữ sinh viên ở chung, sau lại cùng bạn gái đồng thời ở lại, đều là cô gái xinh đẹp. Hơn nữa thân thể ta tốt hơn, khó tránh khỏi sẽ có một ít loại kia phương diện sự tình. Sở dĩ hiện tại cũng không xác định có phải là tảng đá ảnh hưởng. Không thừa nhận, Phan An không muốn thừa nhận, Lý Kinh Trạch mỉm cười nói, không phải tâm lý tác dụng. Chúng ta chuyên gia nghiên cứu một hồi tảng đá kia, phát hiện đúng là có phương diện nào hiệu quả. Tuy rằng hiện nay còn đang phân tích bên trong, nhưng lần này nhất định là có thể khiếp sợ thế giới khảo cổ. Há, vậy chúc mừng rồi. Phan An ngoài miệng nói xong chúc mừng, nhưng trong lòng cảm giác gì đều không có. Lý Kinh Trạch hoàn toàn không có nhãn lực giới. Lúc này đối với một tên học giả nói rằng, Châu giáo sư, Phan An năm ngoái thời điểm thông qua Đại học Yến Kinh người lớn thi đại học. Năm nay chính là Đại học Yến Kinh học sinh rồi. Châu giáo sư đối với Phan An cũng không có cái gì dễ bàn. Hiện tại chỉ muốn mau chóng tổ chức đào móc công tác. Ở những người còn lại đây trước lấy ra thành quả đến. Hừm, ta biết rồi, Trần Văn cảm giác thấy hơi tức giận. Người này thái độ gì? Phan An, chúng ta đi, ta không nghĩ đợi ở chỗ này. Trần Văn rất đáng ghét những người này, càng thêm cảm giác cái này có người chết nằm địa phương rất xúi quẩy. Phan An tôn trọng mẹ vợ ý kiến, lúc này đối với Lý Kinh Trạch nói rằng, chúng ta đi tìm hiểu một chút bồi thường sự tình. Đi trước rồi, Lý Kinh Trạch lúc này mới nhớ tới Trần Văn đối với khảo cổ phản cảm. Cũng không tốt nói cái gì nữa rồi. Bồi thường sự tình ở vật nghiệp bên kia tiến hành. Phan An chú ý tới. Dọn nhà sự tình đều có võ cảnh phụ trách. Căn bản là không để cho dư hộ gia đình tiếp cận nơi này. Phan An trong nhà cũng không có cái gì ắt không thể thiếu đồ vật. Bản nhật ký đã bị Phan An tiêu hủy. 108 thức ở Lý Nghiên bên kia phòng ngủ bên trong. Còn lại cũng không có cái gì không gặp được người đồ vật rồi. Sơ tâm thủ hộ ở bốn phía nhìn một chút. Phan An có chút ngạc nhiên lần này vì sao động tĩnh lớn như vậy. Lẽ nào liền bởi vì tảng đá kia có thể tráng dương. Liền được coi trọng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.